Từ nữ yêu phi, chương 1, phế phi, gocchuyenaudio.com. Ninh Giao thân là phi tần, hành động không kiểm, công khai trộm người, dâm loạn hậu cung, tội chứng xác thật, hiện lột bỏ danh hiệu điệp phi, thưởng ba thước bạch lăng. Thanh âm lạnh như băng của thái giám vang lên. Các ngươi nói vậy, ta là hoan uổng, hoàng thượng sẽ không đối với ta như vậy. Không phải, Ninh Giao rõ ràng không muốn tin tưởng chuyện này. Thái giám cười lạnh một chút sau đó đem thánh chỉ trong tay ném cho Ninh Giao. Ninh Giao mở ra xem, nhìn những nét chữ quen thuộc kia, nàng cả người cũng run rẩy. Không phải, sẽ không, nhưng là nét chữ quen thuộc kia, rõ ràng là của người mình thương yêu mười mấy năm hoàng thượng. Bích Liên, ngươi tại sao phải hại ta? Ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi tại sao? Móng tay Ninh Giao thật chặt bóp vào mình trong thịt. Bích Liên là thiếp thân nha hoàn của hắn. Ninh Giao, hoàng thượng lưu luyến tình cảm. Từ bi lưu một mình ngươi toàn thây. Ngươi tốt nhất vẫn là mình chủ động điểm ít bị đau khổ một chút. Tránh cho chúng ta động thủ. Chúng ta cũng tốt giao nộp phải không? Thái giám cầm đầu lạnh lùng nói. Không, ta là hoan uổng. Không không, ta muốn gặp hoàng thượng. Ta muốn gặp hoàng thượng. Ninh Giao gào khóc lớn hướng ra phía ngoài phóng tới. Đáng tiếc những thái giám kia nơi nào sẽ cho Ninh Giao cơ hội. Bắt lại Ninh Giao hướng bên trong phòng ném tới. Ninh Giao, ngươi tốt nhất tức thời một chút. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm của thái giám. Ninh quý nhân đến, một cái nhìn cô gái 20 tuổi bước chân yêu kiều phong tư chập chờn đi vào. Cả người khói xa tán hoa quần làm cho cả người nhìn trẻ tuổi tinh thần phấn chấn không ít. Nàng cười lúm đồng tiền như hoa. Trên đầu kim bộ diêu theo nàng đi đi lại lại thoáng một cái. Được tiểu nha hoàn nâng đỡ đi tới trước mặt Ninh Giao. Một bên thái giám gấp gáp bận bịu cho nàng hành lễ. Ra mắt Ninh quý nhân. Ninh Giao nhìn cô gái trước mắt mừng rỡ. Vội vàng nắm được nàng tay nói. Huyên nhi, ngươi tới đúng dịp, tỷ là bị oan uổng. Ngươi nhanh lên một chút thay tỷ hướng hoàng thượng cầu tha thứ. Ngươi giúp tỷ một tay. Ngươi đến là muội muội ruột Ninh Huyên của Ninh Giao. Ninh Huyên nhìn một thái giám đứng ở bên trên nói. Bổn cung cùng nàng có mấy lời phải nói. Công công có thể cho bổn cung một cái thuận lợi đi. Dĩ nhiên, thái giám cầm đầu nói xong cũng mang một đám tiểu thái giám đi xuống. Huyên nhi, ngươi là tới cứu tỷ có đúng hay không? Tay Ninh Giao một cái đã nắm thật chặt tay Ninh Huyên. Ninh Huyên gạt bỏ tay Ninh Giao, chán ghét lấy khăn tay đi lau nơi vừa bị Ninh Giao tiếp xúc được. Chớ gọi tỷ muội, ngươi bất quá là một cái thứ nữ, xứng làm tỷ tỷ của ta sao? Ninh Giao ngây ngần, đây là Ninh Huyên suốt ngày ở mình trước mặt nũng nịu thân thiết kêu mình tỷ tỷ sao? Huyên nhi, Ninh Giao quả thực không tin mình ánh mắt. Huyên nhi cũng không phải để ngươi gọi. Ngươi bây giờ hẳn gọi ta là Ninh quý nhân. Ninh Huyên dương dương đắc ý vừa nói. Dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ở Ninh Giao tê liệt té xuống đất. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi còn có thể có quay về đường sống? Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi sẽ chết lòng đi. Ca ca ruột ngươi uy viễn đại tướng quân phản quốc tư thông với địch. Đã bị chém đầu răn dân chúng. Ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ còn sủng ái ngươi sao? Ninh Huyên vừa nói ha ha cười lớn. Ninh Giao nghe cả người cũng bối rối. Người ca ca thương yêu mình chết. Tâm tính thiện lương đau. Ninh Giao dùng sức bưng kín ngực. Sẽ không, nếu như ca ca thật phản quốc tư thông với địch. Chỉ sợ ngươi bây giờ cũng không thể thật tốt đứng ở nơi này bên. Toàn bộ chữ gia phỏng đoán đều khó trốn hoàng thượng lửa giận. Ngươi lừa gạt ta, Ninh Giao không tin kêu. Nàng cũng không ngu, đạo lý lớn vẫn có thể suy nghĩ ra. Đó là đương nhiên, bất quá phụ mẫu anh minh, đã sớm đại nghĩa diệt thân. Cho nên chuyện của ca ca ngươi cũng sẽ không dính líu đến bổn gia. Ninh Huyên cười nói. Đại nghĩa diệt thân, ca ca phản quốc tư thông với địch, làm sao biết, tuyệt đối sẽ không, không biết, ca ca ta tuyệt đối sẽ không phản quốc tư thông với địch. Là có người hãm hại hắn, là các ngươi hãm hại hắn có đúng hay không? Sợ đầu của chữ gia bị ca ca cướp đi, Ninh Giao lúc này hai mắt đỏ bừng nhìn Ninh Huyên, Ninh Huyên nhìn ánh mắt oán hận của Ninh Giao, trong lòng có chút kinh sợ. Bất quá nghĩ đến Ninh Giao đã không phải là Điệp Phi cao cao tại thượng. Vì vậy nàng quăng tới một bạt tai. Tiện nhân, lại dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Nhìn nữa liền đem hai tròng mắt của ngươi đào hết. Ninh Giao, coi như là chúng ta thì như thế nào? Kia cũng tại ngươi cùng ca ca ngươi là đồ vô tích sự. Trong tay 10 vạn hùng binh, hoàng đế cũng biết sợ. Công cao chấn chủ đạo lý dễ hiểu như vậy ngươi cũng không biết. Mà ngươi cùng ca ngươi lại còn không biết khiêm tốn một chút. Ngươi còn tưởng rằng hoàng thượng thật yêu ngươi. Không có ca trong tay 10 vạn hùng binh, ngươi cái gì cũng không phải. Ninh Giao nghe cả người cũng ngây ngốc. Nhìn Ninh Giao không có hình tượng chút nào. Ninh Huyên cười lên, sau đó nhỏ giọng ở bên tai Ninh Giao nói. Ninh Giao, ngươi thật sự là ngu đần biết không? Thân là một trong 4 phi, nhưng ngươi vẫn là thứ nữ. Dù cho mẫu thân ngươi đổi cái thân phận cũng không làm được. Nếu là ta, đã sớm đập đầu tự tử một cái. Buồn cười mẫu thân ta nói cho mẫu thân ngươi cầu một cái cáo mệnh. Ngươi lại cảm đội ơn đức, có thiếp thất cáo mệnh còn không giống nhau là thiếp. Ở trước mặt mẫu thân còn chưa phải là muốn được thiếp lễ. Hôm nay nàng lại là tội phụ. Ngươi suy nghĩ một chút cuộc sống sau này của mẹ ngươi khi các ngươi đều chết hết. Nghĩ đến mình lâu dài khuất phục một cái thứ nữ, Ninh Huyên cảm thấy ủy khuất, hôm nay ngọn núi lớn này rốt cuộc ngã. Các ngươi, Ninh Giao cả người vô lực ngồi dưới đất, nghĩ đến mẫu thân ruột hiền lành kia của mình nghe được huynh muội mình tin tức. Nàng nhất định phải tan vỡ. Đúng rồi, cuối cùng nói cho ngươi một chuyện, ngươi không phải là đối với chuyện ngươi sảy thai cảnh giác với nghi ngờ sao? Chuyện kia mẫu thân làm. Ngươi là ở quá tin tưởng mẫu thân, cho là chữ gia cũng sẽ ủng hộ ngươi, dẫu sao đó là hoàng tôn có đúng hay không? Lần đó sinh non ngươi rất thương tâm đúng không? Bởi vì chuyện đó đưa đến ngươi suốt đời không có bầu. Ninh Huyên đắc ý vừa nói, thấy Ninh Giao mặt xám như cho tàn, nàng lại là cao hứng. Hừ, ngươi cùng anh ngươi đều có hành động, huynh muội chúng ta mấy cái đối mặt các ngươi cũng phải cẩn thận đích. Muốn là thật ngươi sống lại một cái hoàng tử đi ra. Chữ gia còn có vị trí cho huynh muội chúng ta sao? Ninh Giao, ngươi chính là một đứa ngốc ngu ngốc. Chuyện ngươi ở chữ gia sảy thai ngay cả hoàng đế cũng không biết có đúng hay không. Bởi vì ngươi muốn bảo toàn chữ gia. Cũng vậy, khá tốt ngươi động tác. Bằng không thật cha ra được. Chỉ sợ mẫu thân cũng khó từ kỳ cữu. Ninh Huyên nói là vô cùng vui vẻ. Chỉ cần có thể đả kích Ninh Giao đích chuyện nàng rất vui lòng đi làm. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ninh Giao điên cuồng đứng lên hướng Ninh Huyên vọt tới. Chỉ tiếc đại nha hoàn bên người Ninh Huyên một cước đem Ninh Giao đá ra ngoài. Nơi này đại động tác cũng đưa tới bên ngoài thái giám chú ý, một đám người đi vào. Ninh Huyên cầm chặt khăn tay bưng kín mặt, ánh mắt khó chịu giả vờ dáng vẻ đang lau chùi nước mắt. Tỷ nàng không chịu nổi lớn như vậy kích thích, đã điên rồi, các ngươi hãy nhanh lên một chút hành động, cũng để cho tỷ thật là ít bị một khổ. Dạ, quý nhân, bọn thái giám đáp ứng, nắm Ninh Giao đi sang một bên chuẩn bị hành hình. Ninh Huyên, người chết không được tử tế, người chữ gia cũng chết không được tử tế. Một tiếng kêu thê lương truyền đi cực xa, để cho người nghe một trận kinh hãi. Cách chương.